Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291, thần quỷ nương tử 1. Thương nhân họ Dương kia nhìn diện mạo đoan chính, không giống kẻ đại gian đại ác, dựa vào bộ dáng này lừa gạt hãm hại không ít người, mới phú quý hôm nay. Đầu tiên, hắn dùng số tiền lớn mua chuộc tiểu nhị trong Vương ký tiểu phường. Biết được đương gia Vương tiểu thư mỗi lần ủ rượu đều đóng cửa không cho phép bất kỳ ai ở lại, ban đêm, tử phường chỉ có một mình nàng. Thương nhân họ Dương liền to gan, ý chính mình có chút công phu, cũng không gọi người làm giúp đỡ, sợ phiền phức, sau này công thức bị trộm ra ngoài, tự mình mua mê dược, trộm bò vào bên trong tử phường. Trong viện đặt mấy cái lô lớn, thương nhân họ Dương vạch cái nắp ra nhìn, đáng tiếc đều không phải tân hạnh hoa rượu kia. Hắn lại tiến vào trong phòng. Nhỏ giọng lục tung tìm phối phương, lại không tìm được gì cả, mần mò đi tìm khắp nơi, cuối cùng bị lạc. Rõ ràng tử phường chỉ có một góc nhỏ, lại như mê cung, như thế nào cũng tìm không thấy, thương nhân họ Dương cũng không dám đốt đèn, sợ kinh động đến tuần tra gõ mõ canh gác bên ngoài. Chẳng lẽ là quỷ đả tường, trong lòng gã hồ nghi, vào Nam ra Bắc nhiều năm, gặp qua nghe qua việc quỷ thần không ít, cũng càng thêm cẩn thận, hắn nghe một hòa thượng có bản lĩnh nói. Cái gọi là thuật mê hoặc nhân tâm, bất quá là cố lộng huyền hư, tin thì linh, không tin không linh, người đủ dương khí, không thừa cơ bị nhập, yêu tinh cũng không dễ dàng hại người như vậy. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, chờ hắn mang được phương thức ủ rượu ra ngoài, khiến cho người giang thành biết, vương gia cô nương là yêu quái biến thành, người biết càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ có lão hòa thượng đạo sĩ tới hàng yêu phục ma. Vòng đi vòng về lại quay lại chỗ cũ, hắn trèo tường bò vào trong viện. Hơn nữa không biết từ khi nào những lu rượu ở phía sau đã không thấy, ngược lại xuất hiện một cái giếng. Từ miệng giếng nhìn vào có bóng dáng minh nguyệt phản chiếu, làn nước song sánh. Thương nhân họ Dương lại sợ hãi trong lòng, muốn cách cái giếng kỳ quái này càng xa càng tốt, lại phát hiện mình cách giếng càng ngày càng gần, nhưng chân hắn căn bản là không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bản thân vậy mà lại đang ở trong giếng, không ngừng mà chìm xuống, muốn kêu to. Lại không thể phát ra âm thanh. Trên con đường hoang vắng đầy sương mù, hoang vu thả sương mù thật mạnh trên đường, một nam nhân như u hồn bất tri bất giác lê bước, hốt hoảng, trong đầu có ký ức vụn vặt hiện lên. Hắn là tới làm gì? À, hình như hắn đến tìm phương phối rượu hoa hạnh vương ký tửu phường, cho nên muốn đến ăn trộm. Chỗ này là chỗ nào, là nơi nào, đưa mắt nhìn bên trên không thấy nhật nguyệt, bên dưới không thấy bụi bặm, ở nơi xa tựa hồ có một dòng sông. Thương nhân họ Dương lập tức tỉnh lại, vừa tỉnh, âm khí xâm hồn, hắn không biết, chỉ cảm thấy lạnh đến đáng sợ, trong lòng kinh sợ. Hắn trông thấy một khối cự thạch ở bên bờ, mong đợi chạy tới, chỉ thấy trên tảng đá có một bộ sách, như là khảm ở trên đá, nhưng trên sách không có chữ. Thương nhân họ Dương có chút thất vọng, lại thấy sách có kim quang ẩn hiện, lộ ra dòng. Dương Quảng Thanh, nam, thọ 56, thiện 12, ác 7 19. Đối mẫu tẫn hiếu. Nãi tích thiện, giết người doạt thê, lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, làm giàu bất nhân, buôn người. Nãi hành ác, thương nhân họ Dương nhìn thấy những chữ trên đó, mở to hai mắt nhìn, Dương Quảng Thanh, chính là tên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà làm việc thiện hành ác việc thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là hắn đã làm. Lại thấy nhiều thêm một dòng chữ, giờ tí canh ba người sống vào địa phủ, số tuổi thọ giảm 20. Địa phủ, nơi người chết đến sau khi chấm dứt với dương thế, số tuổi thọ giảm 20 năm, vậy chỉ còn 36 năm, hắn năm nay vừa vặn 36 tuổi. Mắt thấy thọ mệnh quả nhiên biến đổi, từ 56, hóa thành 36, Dương Quảng Thanh vội vàng duỗi tay che đi. Nhưng tay như bị sét đánh, thân mình càng ngày càng nhẹ, Dương Quảng Thanh trơ mắt nhìn chính mình bay lên, mà cục đá còn nằm ở một bên, chẳng lẽ đây là hồn phách xuất khiếu? Dương Quảng Thanh muốn trở về. Lại giật giật không được, chỉ có thể mặc cho hồn phách phảng phất bị cái gì câu lấy. Cảnh tượng biến đổi, Dương Quảng Thanh nhìn thấy. Chính mình, bị xích sắt trói lại thiêu cháy thành đám lửa đỏ. Bên cạnh có các tiểu quỷ khuôn mặt vui thích cầm trường giáo đẩy thêm than vào đống lửa. Xa xa có tiếng người hạch tội hắn, so với cuốn sách kia còn tỉ mỉ hơn. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng của chính mình sau khi chết, Dương Quảng Thanh bị dọa hôn mê bất tỉnh. Sau đó, tỉnh lại hắn vẫn bị đau đớn, lăn xuống từ ngọn núi vạn đao. Từng lưỡi cắm vào da thịt, giày xéo huyết nhục, thống khổ vạn phần. Một nam tử trẻ tuổi mặc y phục quan đỏ đậm, Hắn cầm bút ghi gì đó lên sổ sinh tử, thuận miệng nói. Sinh hồn kia trở về rồi. Quỷ lại trả lời, mới đi qua 2 tầng, đã bị dọa trở về. Người sống không vào âm phủ, một khi đã vào, số tuổi thọ tất nhiên có tổn hại. Người này ở dương gian làm ác, lại sinh sôi đi xuống 3 tầng địa phủ, chẳng bao lâu nữa nhé đến ngày hắn hưởng hình phạt thích đáng. Duy chỉ có một ngoại lệ, là người có công đức phù hộ phát sáng kim quang kia. Tạ Thanh Nhân công vụ ở nha môn ngủ một đêm, trời còn chưa sáng, liền tính toán sớm trở về bồi nương tử, vừa vặn ở trên đường đụng phải Cẩm Vinh, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đã muộn thế này, A Cẩm muội từ nơi nào trở về? Cẩm Vinh cười nhạt nói, đi Thẩm gia gặp nương một cái, muội lo Tửu Phường, cuối cùng lại đi về. Nếu Tửu Phường có việc gì, muội tìm ta là được, một cô nương đi đêm một mình, chỉ sợ xảy ra chuyện. Tạ Thanh toái toái thì thầm, hoàn toàn đã quên hắn cùng Cẩm Vinh so chiêu còn bại thảm. Cách chương.